Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 249. Muôn vàn bảo bối cực kỳ biến hóa ta tự một quyền. Bảo bối Lưu Player tên như ý nghĩa, đó chính là không tăng lên thực lực của chính mình mà đi thu được những bảo bối kia, thông qua bảo bối sức mạnh đến tăng cường sức mạnh của chính mình. Loại này có chỗ tốt, đương nhiên cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt rất rõ ràng. Ở sơ kỳ, thời điểm sức mạnh của hắn sẽ bị bảo bối tăng cường phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng nhược điểm là không làm bản thân mạnh lên. Bảo bối chung quy có bị người cướp đi, hoặc là đến cực hạn một ngày. Liền lấy người Saiya sức chiến đấu làm thí dụ. Người dùng bảo bối sau khả năng sức chiến đấu có thể đạt đến 150. Có thể đạt đến 300, thế nhưng chờ những người khác thông qua tu luyện đạt đến 400 sức chiến đấu thời điểm. Ngươi làm sao bây giờ đây? Haku, kẻ địch chính là như thế một vị bảo bối Lưu Player. Trong tay hắn một thanh thanh cương kiếm nhìn qua khá là bất phàm. Dưới chân da hươu ngoa tỏa ra ánh sáng xanh tăng lên tốc độ. Trên người giáp da ẩn có màu vàng tia sáng. Găng tay trên hơi tỏa ra ánh sáng đỏ, cả người đủ mọi màu sắc, quả thực chính là đặc hiệu không cần tiền hệ liệt, nhìn qua phục trang đẹp đẽ, chỉ có điều Oguri Jin bản thân liền là tự mình tăng lên lưu cường già. Hắn thậm chí muốn càng thêm thuần túy, dùng thời gian mười mấy năm không ngừng rèn luyện thân thể mình, hắn nhìn qua hơi hơi gầy yếu. Thế nhưng trên thực tế mỗi một tế bào đều ẩn chứa dường như TNT bình thường nổ tung lực. Cho nên đối phương tuy rằng phục trang đẹp đẽ, Oguri Jin nhưng cũng không có cái gì vẻ tham lam. Chỉ là hơi hơi kinh ngạc một hồi liền bắt đầu trên dưới quan sát đối phương năng lực đến. Đối phương có nhất định võ thuật bản lĩnh, hẳn là trực tiếp cường hóa kiếm thuật loại hình đồ vật. Cái này cũng là hắn vẫn ở cùng Haku đối chiến mà không rơi xuống hạ phong nguyên nhân. Trừ bỏ trong tay thanh cương kiếm nhìn không rõ năng lực bên ngoài, hắn nhìn qua liền đại thể đối trên người đối phương trang bị nắm chắc rồi. Như là hắn trên chân da hươu ngoa, hẳn là đi mềm mại thân thể con đường thêm lực bộc phát. Có chút tương tự với khinh trọng nham chi thuật thêm lôi độn tăng cường sức mạnh phối hợp. Trên người giáp da hẳn là nhìn qua cũng không thế nào đặc sắc, thế nhưng sức phòng ngự lại rất cường. Bảo bối, chịu đựng Haku nhiều lần băng kết đều trực tiếp đem băng kết cho tan ra. Rất có vài phần khắc chế Haku dáng vẻ. Trên tay bao cổ tay có thể tăng cường sức mạnh, tăng mạnh kiếm thuật của hắn. Bất quá cũng là như vậy. Này bốn cái bảo bối có thể làm cho hắn trở thành 4 lần thí luyện đến 5 lần thí luyện trái. Phải cường giả, thế nhưng đối phương sẽ không là Haku đối thủ, hắn ứng đối thủ đoạn quá đơn nhất. Quá đơn giản rồi, ngay ở Haku dần dần thăm dò rõ ràng sự công kích của đối phương thủ đoạn sau. Ngay lập tức sẽ thay đổi chiến thuật, băng phân thân dường như chân nhân bình thường 4 phương 8 hướng hướng hắn phóng đi. Đúng là nhìn chúng rồi, hắn thể thuật không mạnh điểm này dự định cùng hắn sát người cận chiến. Chỉ có điều không nghĩ tới hắn xoay cổ tay một cái chuyển. Thanh cương kiếm liền đã biến thành một cái đỏ như màu máu chiến phủ. Hắn giống to một thân, một búa chém vào trên mặt đất, tức khắc mặt đất 4 phương 8 hướng vỡ vụn ra đến. Động đất đúng hẹn mà tới, Oguri Jin hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn còn có những vũ khí khác, bây giờ nhìn lại Haku mặc dù sẽ thắng, thế nhưng làm sao thắng lại còn muốn có chút hồi hộp. Hắn lắc lắc đầu xoay người rời đi, đối phương bảo bối mặc dù tốt, thế nhưng nhẫn giới phát triển chính là sinh vật lưu khoa học kỹ thuật. Đối với loại này luyện khí bảo bối căn bản không có bất luận cái gì trải qua, cũng không có bất luận cái gì cơ sở. Haku nếu như có thể bắt lời của đối phương, cũng coi như là thu hoạch một trong, thế nhưng nếu như không bắt được đối phương, cũng hoàn toàn không có cần thiết tự mình hạ tràng vì mấy cái trong mắt đối phương bảo bối mà lấy. Lớn ép nhỏ, Luân hồi giả tuy rằng đáng trách, thế nhưng Oguri Jin chưa bao giờ quên quá kẻ thù của chính mình trên thực tế là Vô Hạn Điện Đường. Hắn kế tiếp chớp mắt cũng đã đi đến Kimimaro trên chiến trường. Nơi này dĩ nhiên đã hoàn toàn thay đổi địa hình. Dường như Haku chiến đấu như vậy, toàn bộ trên mặt đất cũng đã là trắng bệch xương rồi. Chỉ có điều xương là Kimimaro, nhưng không có cách nào đối Kimimaro tạo thành trợ giúp. Bởi vì rất nhiều xương trên đều mang theo màu đen, trong đó có còn có màu đỏ sậm hoa văn. Nhìn qua thâm trầm vừa đen ám, tràn ngập không thể miêu tả cảm giác. Cái cảm giác này rất quen thuộc. Oguri Jin ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn sang, chỉ nhìn thấy một người cao lớn mập mạp đang ở vung vẩy Kimimaro xương trường thương. Rất làm càn ở tiến công Kimimaro. Kimimaro chỉ có thể ỷ lại không ngừng phân liệt đi ra cốt giáp đến chống đối đối phương ăn mòn. Hắn thậm chí không dám để cho cốt giáp nhiều chờ liền vứt bỏ đi ra ngoài. Chỉ lo đối phương màu đen hoa văn lan tràn tới, đem hắn cảm hóa, đánh cho phi thường bị động. Hiển nhiên đây chính là tình báo sự chênh lệch rồi. Đối phương rất rõ ràng Kimimaro sức mạnh cùng đặc điểm, thế nhưng Kimimaro lại đối với đối phương không biết gì cả. Này thực sự là quá không công bằng rồi. Oguri Jin liếc mắt là đã nhìn ra mái tóc màu đỏ này Scotland người dùng chính là cái gì ngoạn ý. Night of Honor, không nghĩ tới lại có thể có người có thể hối đoái. Sẽ hối đoái loại kỹ năng này. Kỹ năng này nhưng là muốn cùng vô cùng võ luyện phối hợp lại mới có ý nghĩa, nhưng không phải là mỗi người đều rảnh rỗi tay bắt Noble Phantasm năng lực. Loại này rõ ràng muốn phối hợp lại năng lực. Khuyết một trong số đó giả sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối mới có thể hối đoái hai cái này năng lực. Đại khái đã đem chính mình hết thảy tích trữ toàn bộ sử dụng cũng không có gia nhập Vô Hạn Điện Đường. Oguri Jin còn không biết. Loại kỹ năng này là có thể trực tiếp theo E cấp bắt đầu cường hóa. Vẫn cường hóa đến A cộng cộng cấp bậc. Đối phương năng lực cũng bất quá là cấp C Knight of Honor phối hợp cấp B Eternal Arm Mastership. Cấp C Knight of Honor nhiều nhất cũng là vồ lấy bên người phổ thông vũ khí làm cường hóa. Nhiều nhất chỉ có thể vồ lấy cấp C đánh giá vũ khí. Ngược lại là Eternal Arm Mastership có thể phát huy bất luận cái gì sát thương công hiệu. Để hắn chỉ cần có vũ khí liền có thể phát huy công hiệu. Rất thích hợp hắn bây giờ. Thân là một cái phết phần, hắn tiến vào trong Vô Hạn Điện Đường ngay lập tức liền cường hóa Eternal Arm Mastership, sau đó ỷ vào chính mình thân là người da trắng, thân hình cao lớn, phây, khôi ngô, bang, lực lớn thế trầm, rất nhanh sẽ đi ra chính mình một con đường đến. Hiện tại, hắn đã áp chế Kimimaro loại này cùng vĩ thú Jinchuriki chiến cái hòa nhau người. Hắn trên mặt mang theo đắc ý thần sắc, không ngừng sử dụng đến từ Kimimaro cốt mâu gõ đối phương. Chẳng qua là cảm thấy đối phương đã tận vào hắn trong túi. Làm sao cũng chạy không thoát rồi. Một thanh âm đột nhiên chen vào. Kimimaro, đối phương vô pháp vồ lấy thân thể của ngươi. Chỉ có thể vồ lấy vũ khí của ngươi, dùng thể thuật đối phó hắn. Ngoại quốc tóc đỏ mập mạp giận dữ. Quay đầu nhìn lại, là cái gì bức người muốn tới phá hoại hắn chuyện tốt. Hắn hoàn toàn đánh giá thấp Kimimaro thể thuật tu vi. Một cái khe hở, một cái quay đầu ở giữa. Trên mặt hắn liền trúng rồi tầng tầng một quyền. Rõ ràng song phương hình thể chênh lệch to lớn. Hắn vẫn là lập tức bị cú đấm này đánh cho bay ra ngoài. Không trung quay người ba tuần nửa. Tầng tầng rơi ở trên mặt đất. Hắn hẳn là cảm tạ Knight of Honor lực uy hiếp. Bằng không vừa nãy đánh vào trên mặt hắn nắm đấm liền sẽ lập tức duỗi ra ba con cốt chảo đến. Đem đầu của hắn cho đâm xuyên. Mặc ngươi muôn vàn biến hóa. Cực kỳ bảo bối. Ta tự một quyền phá đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.